Giữ trọn trái tim em. Chương 70, quyết định của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảnh tượng nhuộm đỏ đã diễn ra, tay của Tê Phong đã tuôn rất nhiều máu. Mọi người sợ hãi hét lớn, Nhược Hy trừng mắt nhìn về phía hắn nói anh là loại người không có trái tim sao? Anh không biết đau lòng sao? Con tôi đã chết là tại anh, tất cả là tại anh, vết thương trên tay anh chẳng là gì so với vết thương trong trái tim tôi. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhược Hy điên cuồng hét lớn, mau cút khỏi đây cho tôi. Thế Phong chỉ biết câm nín nghe Nhược Hy chửi rũ, đôi mắt của hắn đã ngấn lệ, gương mặt đầy đau thương, nhưng chẳng nói được lời nào. Cả đời này hắn có làm gì cũng không thể nào trả hết được lỗi lầm hắn đã gây ra cho Nhược Hy. Vĩnh Nghiêm lên tiếng nói, anh mau đi ra ngoài xử lý vết thương đi, còn Nhược Hy hãy để mọi người chăm sóc. Thế Phong chỉ biết ngậm ngùi đi ra ngoài. Nhược Hy được tiêm thuốc an thần đã chìm vào giấc ngủ sâu. Mẹ của cô âm thầm đi theo Thế Phong, bà ngồi ngoài hành lang đợi hắn xử lý vết thương. Thế Phong bước ra ngoài với bàn tay đã được băng bó, hắn nhìn thấy mẹ của Nhược Hy liền cúi đầu chào. Chào mẹ, bà thở dài nhưng vẫn bình tĩnh nói, cậu lại đây ngồi đi. Thế Phong đi đến ghế ngồi xuống cạnh bà, mẹ của Nhược Hy nhẹ nhàng nói, hãy ly hôn với con gái của tôi đi. Thế Phong nghe bà nói nhưng hắn vẫn im lặng, bà lại thở dài nói tiếp. Hãy xem như tôi cầu xin cậu, cậu nhìn thấy biểu hiện của con bé khi gặp cậu rồi đấy. Lúc trước tôi cứ nghĩ có con thì cậu và con bé sẽ giải quyết được mâu thuẫn làm lành với nhau, cùng nhau dạy dỗ con cái nên người. Nhưng, nói đến đây bà lại sụp sùi muốn khóc, nhưng đứa bé đã không còn thì sợi dây ràng buộc cũng đã được gỡ bỏ. Vì vậy tôi xin cậu hãy ly hôn với con bé để cho nó có được một cuộc sống yên bình hơn. Hôn nhân mà chỉ gượng ép sẽ không bao giờ có được tình yêu vĩnh cửu, tôi nói như vậy mong cậu hiểu cho. Bà nói xong thì đứng lên đi khỏi đó. Thế Phong ngồi nhìn vết thương trên tay hắn đã biết đến lúc mình phải buông tay để cô được giải thoát lỗi lầm hắn đã gây ra cho cô, cả đời này hắn cũng không thể nào trả nổi. Thấm thoát đã mấy tuần trôi qua, hôm nay là ngày Nhược Hy được xuất viện, mọi người đang sắp xếp hành lý để đưa cô về nhà. Tuy tinh thần đã ổn định, cô cũng đã nguôi ngoai nỗi đau, nhưng bây giờ Nhược Hy đã trầm tính đi rất nhiều, cô không còn cười nói hồn nhiên vui vẻ được như trước nữa. Bỗng nhiên một bóng dáng người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, là Thế Phong. Cô không nhìn hắn mà đảo mắt đi nơi khác. Thế Phong trầm giọng nói, hôm nay anh đến đây không phải làm phiền em mà anh đến để đưa cho em tờ giấy này. Hắn lấy ra là đơn ly hôn. Em hãy ký vào đây để tâm trạng được thoải mái hơn, anh bao nhiêu lời xin lỗi của anh cũng không thể nào làm em nguôi giận. Đây sẽ là cách tốt nhất để em được nhẹ nhõm yên lòng. Nhược Hy không nói lời nào, cô đâu còn tâm trí dành cho hắn. Trái tim cô đã hoàn thành đóng lại. Nhược Hy không đắn đo, cô cầm lấy bút ký vào đơn ly hôn rồi nói lời cuối cùng với hắn. Tôi và anh sẽ cắt đứt từ đây, từ nay đừng bao giờ làm phiền đến tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Hy cùng mẹ quay người bước đi, đến lại một mình Thế Phong cùng tờ giấy ly hôn trên tay vô cùng lạnh lẽo và tàn nhẫn. Hắn đau đớn ngồi gục xuống sàn, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bây giờ hắn mới biết thế nào là đau khổ khi người mình yêu đã quay lưng tuyệt tình. Từ yêu đi đến hận sẽ rất dễ dàng, nhưng từ hận quay trở về yêu sẽ rất khó. Tấm chân tình của hắn có thể nối lại cuộc tình này hay không? Cách chương